Một đám phế vật, nhiều người như thế, tu vị còn cao hơn không ít. Đã vậy, còn đào tẩu hai tên. Trong phòng, một giọng nói nũng nịu truyền ra. Là phế vật, đều là một đám phế vật. Đại hán Khương Ngô cung kính gật đầu, trong mắt mang theo cung kính tuyệt đối, không có chút không phục. Ngươi cũng đã phế vật, bình thường bảo ngươi hảo hảo tu luyện. Ngươi hết lần này đến lần khác chỉ ăn uống chơi gái đánh bạc. Bằng không nếu ngươi ra tay, bọn chúng có thể bỏ chạy sao? Giọng nói nũng nịu trong phòng truyền tới. Tam đường già, ta ăn uống đánh bạc nhưng ta không có chơi gái à? Đại hán Khôi Ngô lập tức hô to oan uổng. Còn dám mạnh miệng, ngươi có biết tu vi hậu tiên bỏ chạy là gì không? Đây chính là linh vật trời sinh cấp độ hậu tiên. Nếu các người bắt trở về, sau khi về đại ca cùng với nhị ca, tất nhiên sẽ khen thưởng các người. Chỉ tiếc các người không công bỏ qua cơ hội này. Trong phòng, giọng nói nũng điệu, bình thản không ít, giọng nói thanh thúy dễ nghe. Tam đường già, người nói là thật sao? Một linh vật trời sinh. Nghe vậy, đại hán Khôi Ngô lập tức ngàn họng nhìn chân trối, lập tức kinh ngạc như muốn rớt mắt ra ngoài, linh vật trời sinh cấp độ hậu thiên. Đây chính là trọng bảo à, bao nhiêu cường giả khắp nơi đi tìm. Đúng là bảo vật khó lường. Lục Thiếu Du lúc này cũng kinh ngạc nghe được nữ tử trong phòng nói chuyện, dường như niên kỷ còn sẽ không quá lớn. Đương nhiên, trong 3.000 đại thế giới tuổi không lớn chỉ là tương đối. Người chừng 30 tuổi, có khi đã sống vài ngàn năm. Nữ tử trong phòng, trong tình huống biết bản thể mẫu đơn là linh vực trời sinh, lại không ra tay. Chuyện này làm cho Lục Thiếu Du cảm thấy giật mình không nhỏ. Mà đại hắn thực lực cao gọi nữ tử là Tam Đường Già. Thực lực tuyệt đối của nàng tuyệt đối còn mạnh hơn không ít. Đây chính là bỏ qua cơ hội tốt đấy. Đại hắn Khôi Ngô oán hận không thôi. Oán hận trực tiếp vỗ vỗ bắp đùi mình. Trong bão này mất đi, sớm biết như vậy, hắn ra tay từ sớm. Khi đó hai người bỏ chạy kia sẽ không chạy được nữa. Ai bảo ánh mắt của ngươi vụng về, linh vực trời sinh cũng không nhìn ra. Nữ tử tiếp tục trách mắng. Tạm đường già, người biết rõ đó là linh vật trời sinh, sao người... Đại hắn Khôn Ngô cẩn thận nói. Vì sao ta không trả tay đúng không? Nữ tử lại chen ngang lời của đại hắn nói. Ta tại sao phải trả tay? Ta còn có việc trọng yếu hơn cần hoàn thành. Các người vừa rồi ảnh hưởng ta, nếu không phải xem người đã bắt được gia hỏa kỳ gì này, ta hiện tại sẽ cho các người đẹp mặt, người ra ngoài chờ đi. Nữ tử vừa dứt lời, cửa phòng lập tức mở ra. Một lực hút kéo Lục Thiếu Du vào bên trong thân thể. Lục Thiếu Du bị lực hút này bao phủ, hắn không có lực phản kháng, bị kéo vào bên trong, cửa phòng lập tức đóng lại. Trong phòng, lực hút biến mất, thân thể Lục Thiếu Du ngã xuống mặt đất, thân thể cường hãn, nhưng mà bờ mông rất đau đớn. Lục Thiếu Du tự nhiên không có lòng dạ thanh thản, quan tâm bờ mông của mình. Ánh mắt chuyển động, phát hiện gian phòng này không nhỏ, bố trí xa hoa. Nhưng Lục Thiếu Du lại có cảm giác được, cảm giác này quá quen thuộc. Kịch độc nồng đậm. Thân sắc Lục Thiếu Du lập tức trầm xuống. Trong gian phòng này, tràn ngập kịch độc. Khó trách quen thuộc như vậy. Đó là bởi vì Lục Tâm Đồng và Đông Lão đều luyện độc. Người cấp độ phá cảnh giới sơ giai là mang nhiều áo nghĩa, dường như có linh hồn áo nghĩa. Thổ, thủy, hỏa, mộc áo nghĩa, còn có thời gian áo nghĩa. Cùng với không gian áo nghĩa, dường như còn có áo nghĩa khác mà ta không hiểu. Người có lai lịch gì? Thời điểm Lục Thiếu Du đang dò xét nơi này, một giọng nữ vang lên bên tai Lục Thiếu Du. Thời điểm giọng nói vang lên, một bóng hình xinh đẹp đã ngồi xổm bên người Lục Thiếu Du. Mang đến không phải hương thơm của nữ tử mà là khói độc ập vào mặt. Ánh mắt Lục Thiếu Du hơi biến hóa. Chỉ thấy bên người có một cô gái đang ngồi, đầu tiên xuất hiện trong mắt hắn là gương mặt trắng nõn, lông mi thon dài như vẽ. Hai mắt lóe sáng như sao, ánh đèn sáng ngời, sóng mũi tinh xảo và miệng nhỏ nhắn, bờ môi không dày, khóe môi hơi cong mang theo ý dạo hoạt. Không hề nghi ngờ, đây là dung mạo thanh lệ thoát tục. Thoát tục giống như không mang theo khói lửa nhân gian. Nhưng mà có độc khí thổi vào mặt, làm cho nội tâm của Lục Thiếu Du rất rõ ràng. Đây tuyệt đối không phải là cửu thiên tiên tử, mà giống như là độc ma, Lục Tâm Đồng. Hơn nữa, có thể khẳng định nhìn nữ tử này, cả người, lẫn vật vô hại, thanh lệ thoát tục, nhưng còn khủng bố hơn Lục Tâm Đồng nhiều lắm. Ta hỏi ngươi, người tốt nhất nên thành thật khai báo bằng công, ngươi sẽ ăn rất nhiều đau khổ. Nữ tử thoát tục ngồi sớm bên người Lục Tiêu Du, ánh mắt hiếu kỳ đánh giá hắn. Ta chỉ vô tình tiến vào khe hẹp thế giới này thôi. Lục Tiêu Du tự nhiên sẽ không nói cho người khác biết. Chính mình đến từ thế giới hỗn độn, đại lục linh vũ. Ánh mắt tiếp tục đánh giá cô gái này. Cô gái này mặc trang phục hở trúng. Tuy ngồi sớm bên cạnh Lục Tiêu Du, nhưng không ảnh hưởng đến ánh mắt Lục Tiêu Du. Thậm chí ánh mắt nhìn thấy rất rõ ràng. Trang phục hở trúng này lại ôm chặt thân thể thanh xuân. Dáng người của nàng rất mê người, bộ ngực vể lên như muốn xé tung tà áo thoát ra ngoài, vòng eo hết sức nhỏ, da thịt trắng mịn. Nhưng mà Lục Tiêu Du vừa dứt lời, trên vai của hắn có con dao đâm vào. Con dao găm này tuyệt đối không phải vật phàm. Trong tình huống Lục Tiêu Du bị cấm chế vẫn bị cắm vào trong da thịt, máu tươi lập tức bắn ra chung quanh. Lục Tiêu Du cảm thấy đau đớn mãnh liệt, nhưng chút đau đớn này đối với Lục Tiêu Du lại không là gì cả. Nói thật, nếu gạt ta, cũng không dễ dàng như vậy. Mấy tiền phú của người chắc chắn có là lịch lớn. Cho dù người không đến từ Bát Đại gia tộc, cũng là thành viên trọng yếu trong thế lực của hai đại liên minh, hoặc là đệ tử bảo bối của tán tu, thành danh nào đó. Nữ tử một tay giữ dao găm trên bờ vai Lục Thiêu Du, đôi mắt đen nhánh, dễ thương của nàng lúc này không có chút tình cảm ba đồng, nói nhỏ. Nếu ngươi không thành thật nói ra một chút, ta sẽ cho ngươi ăn nhiều đau khổ, không hợp tác với ta. Cho dù ngươi là tộc nhân Bát Đại gia tộc, ta cũng không cho ngươi mặt mũi. Tiểu tử, ta thật sự không có lai lịch gì, ta chỉ là... Lục Thế Du còn chưa dứt lời, trên vai là truyền ra cảm giác đau đớn. Cô gái này lại vần về dao găm, trực tiếp kéo lê thêm một đường dài vài cm nói. Ngươi có thể không nói, ta không đóng nảy, dù sao ta không có gì cả. Ta chỉ hiếu kỳ mà thôi, người nói dối ta sẽ cho người ăn đau khổ. Đại gia người, ta nói chính là sự thật, người thích tin hay không thì tùy. Nếu như ta nhíu mày một chút, sẽ không gọi là Lục Thiếu Du. Tính tình Lục Thiếu Du nổi lên, đúng là xuất sư bất lợi. Một rời khỏi đại lục linh vũ, hắn đã gặp phải nữ nhân này, tuy mất đi cánh tay cũng không sao, có bất duyệt hiện thể. Chính mình hoàn toàn không cần lo lắng. Hiện tại chuyện trọng yếu là phải nghĩ cách thoát khỏi đây. Thì ra ngươi tên là Lục Tiêu Du, khẳng định không phải tộc nhân Bát Đại gia tộc, ngươi cũng không giống. Trong hai đại liên minh cũng không có người Lục gia. Nữ tử lầm bầm suy tư một hồi, ánh mắt như cười mà không cười nhìn thẳng vào Lục Tiêu Du nói. Không nghĩ tới ngươi còn có chút tính tình, cũng không phải là bao cỏ. Bên cạnh ngươi còn có cường giả thú tộc rất mạnh, còn có một linh vật trời sinh. Cho nên, nếu người nói mình không có lai lịch, thật sự vũ nhục trí thông minh của ta. Nếu ta có chút lai lịch, cũng không bị người bắt như hiện tại. Lục Thế Du trầm giọng nói, bản thân hắn thật sự không có lai lịch gì. Nếu có chỗ dựa, hắn đi lại trong 3.000 đại thế giới mênh mông cũng có vài phần bảo đảm. Thật không có lai lịch sao? Nữ tử tuyệt đối không tin. Lại tìm tòi trên người Lục Thế Du vài lần, bàn tay trắng như ngọc. Lục tung người Lục Thiếu Du mà Lục Thiếu Du bây giờ trông như cậy sấy. Nữ nhân này toàn thân là độc, tùy tiện thi triển một chút thủ đoạn lên người của mình, đoán chừng sẽ không dễ chịu chút nào. Nhẫn trữ vật của người sao? Nữ tử trực tiếp tháo chiếc nhẫn trữ vật trên người Lục Thiếu Du xuống, tâm thần lập tức dọa xét, chỉ một lát ngắn ngủi trên mặt mang theo thần sắc xem thường nói nhỏ. Xem ra người thực sự không có lai lịch gì, đều là một đống phế vật. Vừa dứt lời, nữ tử kính trăng ném nhẫn trữ vật lên người Lục Thiếu Du chẳng muốn nhìn nhiều. Lục Thiếu Du lúc này có phần hối hận vì bảo hiểm. Lúc trước lão ảnh giao cho mình chiếc nhẫn trữ vật của lão nhân. Lục Thiếu Du ẩn thân nhẫn trữ vật này trong người, bên ngoài mang theo nhẫn trữ vật bình thường, bên trong trừ vài món quần áo thay đổi ra cũng chỉ đặt một ít đan dược bình thường. Sớm biết nữ tử kính trăng muốn kiểm tra, trong lòng Lục Thiếu Du sớm hối hận. Lão anh nói lão nhân gia lưu lại những trữ vật này, nếu có kẻ muốn mở ra, không chết, chắc trọng thương. Sớm biết như vậy, hắn đã mang theo những trữ vật, dùng làm bảo vật, ám toán tuyệt hảo. Nhưng mà Lục Tiêu Du cũng không nghĩ tới, đây chính là địa bàn của người ta. Mình là bị cấm chế, bên ngoài cũng có nhiều cường giả như thế, chứ sợ kết cục còn thảm hơn. Chúng ta không thù không oán, ngươi bắt ta làm cái gì? Trên người của ta không có bảo vật gì giá trị, không bằng ngươi thả ta đi. Lục Thiếu Du ánh mắt lóe lên, thân sắc giấu diễm, nói với nữ tử mặt kính trăng. Chúng ta không thù không oán, nhưng người bắt người không phải là ta, là Hổ Sơn bắt người, không liên quan gì đến ta.

Nếu ngươi có thể sống đến lúc nó tiến hóa xong, ta nhất định thả cho ngươi đi. Nữ tử Kính Trăng trong khi nói chuyện căn bản không quan tâm đến Lục Thiêu Dụ, trực tiếp đặt con côn trùng vào bả vai đẫm máu của Lục Thiêu Dụ. Đám côn trùng nhỏ màu đen này chui vào bờ vai đầy máu của Lục Thiêu Dụ, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nữ nhân độc ác, ngươi muốn làm cái gì? Lục Thiêu Dụ căn bản không thể nhúc nhích, trơ mắt nhìn những vật khủng bố kia chui vào trong vai của mình. Lục Thiêu Dụ cảm giác được đám côn trùng đang chui vào trong người của mình, đang gặm nhấm máu huyết và xương cốt bản thân, cảm giác giống như ngàn vạn con kiến ăn cốt tủy. Ồ, xem ra vô ảnh phệ tủy độc thư của ta rất thích máu huyết và cốt tủy của người. Nếu rất hưng phấn, nói không chừng đã sớm tiến hóa thành công. Sau khi tiến hóa lần nữa sẽ vô thành vô tức. Vô thành vô tức đó. Cho dù ngươi có tu vi cao hơn, ta cũng bị đánh chết. Cho dù ngươi có tu vi cao hơn ta cũng bị đánh chết. Dường như cảm giác được tình cảnh của đám vô ảnh về tủy độc thư, nữ tử Kính Trăng cao hứng không thôi, trong đôi mắt đầy vui vẻ, thái độ với Lục Thiêu Dụ tốt hơn không ít nổi. Ngươi bây giờ cần làm chính là nuôi vô ảnh về tủy độc thư cho tốt. Chúng đều là bảo bối của ta, nếu chúng có thể thuận lợi tiến hóa, thì ta sẽ thả người. Hai mắt Lục Thiêu Du đầy tức giận, nữ tử này muốn mình dùng máu huyết và cốt tủy nuôi nấng vô ảnh vệ tủy độc đan. Bản thân mình sớm muộn gì cũng bị ăn sạch sẽ, đến lúc đó kết cục cũng có thể nghĩ. Nghĩ vậy, Lục Thiêu Du không bao giờ dám nghĩ tiếp, dù sao nữ nhân này còn muốn lợi dụng chính mình. Sợ rằng mình muốn chết cũng không được, nổi trần mắng. Ngươi là nữ nhân ác độc. Người quá ác tâm, không nghĩ tới người đẹp như vậy, nhưng lòng dạ lại như rắn chết. Lục Thiếu Du mắng xong trong lòng lại phiền muội, chính mình mắng cũng quá ngây thơ. Này, người nói là thật sao, ta rất đẹp à? Nghe Lục Thiếu Du mắng to, nữ tử Kính Trăng hoàn toàn không quan tâm tới, căn bản không có đặt ở trong lòng. Ngược lại hiếu kỳ nhìn Lục Thiếu Du, đôi mắt dễ thương sáng như sao, dung mạo thanh lệ thoát tục, không ăn khói lửa nhân gian. Nhìn thế nào cũng không giống người vừa bỏ vô ảnh vệ tủy đọc thư vào miệng vết thương đẫm máu trên người Lục Thiêu Dụ. Lục Thiêu Dụ sững sờ, lập tức tiếp tục bắn to nổi. Người xinh đẹp cái rắm, tâm như bọ cạp, ngực to không não, người khi còn bé bị heo chơi, người lớn lên lang bạc kỳ hồ. Đúng, ngực to mà không não có phải tốt hơn ngực nhỏ mà ngốc nghếch hay không? Nhìn qua ngực của mình, nữ tử Kính Trang yếu ớt hỏi Lục Thiêu Dụ, đôi mắt dễ thương gương mặt thanh lệ thoát tục nhìn như vô hại. Lục Thiếu Du hoàn toàn bị đánh bại rồi, nhìn thấy ánh mắt vô tội kia, trong nội tâm càng tức giận, thình lình nói một câu. Ngươi nên đi chỗ khác, ta không muốn con trùi như ngươi nhìn chăm chăm vào ta. Ai nhìn chăm chăm vào ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là phân sao? Nữ Kính Trăng lườm Lục Thiếu Du. Lúc này Lục Thiếu Du hoàn toàn bị đánh bại không nói được gì, nữ tử này tuyệt đối không tầm thường. Tiểu tử, nói chơi với ta, ngươi còn kém lắm, hảo hảo nuôi nấng vô ảnh phệ tủy độc thư của ta. Trên vô ảnh phệ tủy độc thư của ta có bố trí thủ đoạn, nhất cử nhất động của người ta đều biết. Nếu người dám lộn xộn, ta sẽ làm cho người hối hận vì sống trên đời này. Bảo cô ta tuyệt đối không dễ trêu vào. Nữ tử Kính Trăng nói xong, cố ý bố trí một đạo cấm chế lên người Lục Thiêu Dụ, lập tức đá một cước vào bụng dưới Lục Thiêu Dụ. Đáng thương Lục Thiêu Dụ bị đá văng ra khỏi vòng, hắn đụng vào cây cột giữa hành lang, cửa phòng đóng lại. Hổ Sơn hảo hảo nhìn chăm chăm vào hắn, các ngươi không thể động đến hắn, mất cổng tóc nào ta sao hỏi các ngươi. Trong phòng, nữ tử Kính Trăng lại nói vọng ra. Vâng, tam đương gia. Đại hắn khôi ngô vẫn canh giữ trước cửa phòng nói, lập tức tự dẫn theo Lục Thiếu Du rời đi. Lúc này Lục Thiếu Du sắp sụp đổ, không chỉ gặp gỡ nữ tử Kính Trăng, trên người còn bị vô số cấm chế của nữ tử Kính Trăng và của tên đại hắn khôi ngô. Hắn âm thầm vận chuyển hỗn độn âm dương quyết thôn phệ cấm chế. Nhưng tên đại hán rõ ràng không quá dụng tâm, cho nên cũng không có toàn lực bố trí cấm chế, cho nên khi luyện hóa cũng dễ dàng hơn một chút. Trong thời gian âm thầm luyện hóa cấm chế trên người bắt đầu dao động, nhưng bây giờ nữ tử Kính Trăng bố trí cấm chế còn mạnh hơn đại hán bố trí cấm chế rất nhiều. Muốn luyện hóa tuyệt đối cần quá trình thật lâu. Điểm này, đại biểu nữ tử Kính Trăng, cả người lẫn vật vô hại, lại có thực lực khủng bố hơn tên đại hán cao lớn này rất nhiều. Sư muội, tại sao bên ngoài không có động tĩnh? Trong tuyền lẫn tại một văn phòng, thanh niên mặc hoa phục bị cấm chế đảo mắt nhìn quanh, thân thể không nhúc nhích được, ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Có lẽ không phải người của chúng ta, nhất định bọn chúng gặp phải phiền toái gì đó. bên cạnh thanh niên mặc hoa phục, một bóng dáng xinh đẹp đứng đó, nàng cũng bị cấm chế. Một đạo phỉ thế giới, sau khi ta ra khỏi đây, nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn chúng. Thanh niên mặc hoa phục oán hận nói, lập tức nhìn nữ tử bên cạnh. Sư bụi, lúc này thật có lỗi, liên lụy đến người bị giam cầm. Chờ sau khi chúng ta thoát hiểm, ta sẽ mang ngươi trở về, nơi đó sẽ có cường giả chỉ đạo tài nguyên tu luyện, nhất định sẽ giúp ngươi đột phá nhanh chóng, tiền đồ bất khả hạn lượng. Vậy đa tạ sư huynh, nhưng chúng ta phải thoát thân trước mới được. Trong mắt nữ tử váy dài mang theo một tia bất đắc dĩ. Chúng ta nhất định có thể thoát thân, sau đó ta sẽ bảo phụ thân đi cầu hôn, chúng ta sẽ ở cạnh nhau. Thanh niên mặc hoa phục nghĩ đến chuyện này, ánh mắt sáng lên. Thời điểm thanh niên mặc hoa phục vừa dứt lời, cửa phòng trực tiếp bị đá văng ra, đã có người đi tới. Thanh niên mặc hoa phục và nữ tử mặc váy dài lập tức ngẩng đầu lên nhìn thấy đại hán khôi ngô cầm một thanh niên đi vào. Thành thật ở lại đây cho ta. Đại hán khôi ngô Hữu Sơn nhìn qua thanh niên mặc hoa phục và nữ tử mặc váy dài, hắn thả Lục Tư Du vào trong phòng, lập tức đóng cửa rời đi. Khi đại hán khôi ngô bỏ đi, thanh niên mặc hoa phục và nữ tử mặc váy dài nhìn chằm chằm lên người Lục Tư Du, ánh mắt Lục Tư Du cũng đánh giá hai người trong gian phòng. Một thanh niên mặc hoa phục, tuổi chừng 28-29, khí độ xem như bất phàm, vừa nhìn đã thấy không phải người bình thường. Lớn lên xem như tuấn lãng, trong ánh mắt mang theo nét bướng bỉnh, dường như không đặt người bình thường vào trong mắt. Ánh mắt Lục Tiêu Du nhìn qua thiếu nữ mặc váy dài, ánh mắt ngơ ngác, chỉ thấy nữ tử tuổi chừng 25-26, trên người mang theo hương thơm nhàn nhạt, mái tóc đen như mây, mang theo nét mềm mại và tinh tế, váy dài bó chặt eo nhỏ phụ trợ dáng người lung linh, xinh đẹp động lòng người. Cẩn thận nhìn nữ tử trước mặt, Lục Tiêu Du cảm thấy ngoài ý muốn, đây là gương mặt động lòng người, da thịt trắng nõn nà như bạch ngọc, mang theo nét óng ánh như ngọc, mắt ngọc mày ngài, vẻ ngoài rất nhu ý, đôi môi đỏ rực như son, tươi ngon mộng nước, thân thể tỏ ra thần thái cơ trí, là nữ nhân rất có phong vị. Nữ tử này làm cho Lục Tiêu Du nghĩ đến Mộ Dung Lan Lan và Đàm Đài Tuyết Vi. Nữ tử không có vũ mị của Mộ Dung Lan Lan, không có thần thái không đẹp không yêu của Đàm Đài Tuyết Vi, nhưng sự thành thục hấp dẫn lại có khí chất thành thục của Mộ Dung Lan Lan và thanh xuân của Đàm Đài Tuyết Vi, dung nhan cũng không thua kém bao nhiêu. Bị ánh mắt Lục Tiêu Du nhìn chằm chằm vào, nữ tử cúi đầu xuống mang theo ba phần ngượng ngùng. Nàng chưa từng nhìn thấy ánh mắt to gan như thế, ánh mắt không chút che giấu nhìn ngắm nàng, hoàn toàn khác với ánh mắt lén lút quan sát nàng. Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì? Lại nhìn, ta sẽ bốc bắt ngươi ra. Thanh niên mặc hoa phục nhìn thấy ánh mắt lớn mật của Lục Thiêu Dụ, lập tức hét lớn một tiếng, trong mắt mang theo lạnh ý, nếu không phải hiện tại bị cấm chế, sợ rằng hắn sẽ ra tay với Lục Thiêu Dụ. Lục Thiêu Du lượm tên thanh niên mặc hoa phục, cũng không để ý đến tên này, bản thân mình lúc này không thể động đậy, cũng không thể làm gì, cho nên không cần quan tâm nhiều chuyện khác. Lập tức Lục Thiêu Du dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần, đoán chừng đại hắn khôi ngô ném mình vào trong này cũng không tùy tiện đến kiểm tra. Hiện tại nên trừ bỏ cấm chế mới tốt. Còn có vô ảnh vệ, tủy độc thư, chuyện này làm cho Lục Thiêu Du cảm thấy đau đầu. Hai mắt khép hờ, Lục Thiêu Du được đứng đấy, bắt đầu vận chuyển hỗn độn âm dương quyết. Loại này, cấm chế tại Lục Thiêu Du trên người. Từ trước đến nay là không dùng được, nhưng mà cấm chế quá nặng, cho nên cần phải có thời gian là hơn. Đại hắn khôi ngô bố trí cấm chế, Lục Tiêu Du đã âm thầm luyện hóa gần xong. Ai ngờ nữ tử kính trang là bố trí cấm chế mạnh hơn, làm cho Lục Tiêu Du có cảm giác khóc không ra nước mắt. Nhưng mà hiện tại cũng không có cách nào, Lục Tiêu Du chỉ có thể tiếp tục luyện hóa. Ngươi không quan tâm đến ta, tiểu tử, ngươi là người phương nào, ngươi có biết ta là ai không? Nhìn thấy Lục Thiếu Du không để ý đến mình, hắn có cảm giác bị bỏ qua, tên thanh niên mặc hoa phục tức giận quát. Tiểu tử, ta nói chuyện với người đấy, người có bị điếc không? Sư huynh, thôi đi. Nữ tử mặc váy dài ngẩng đầu nhìn Lục Thiếu Du đang nhắm mắt. Ánh mắt nàng mang theo vẻ ngạc nhiên, lập tức nói với thanh niên hoa phục. Sư muội, ánh mắt kẻ này, vô lễ với người. Chờ chúng ta thoát khốn, ta sẽ thu thập hắn giúp người. Thanh niên mặc hoa phục hung hăng nói. Sư huynh, hắn cũng không có vô lễ, bỏ qua đi. Nữ tử mặc váy dài nói nhỏ, đôi mắt mang theo bất đắc dĩ. Không được, thì nhất định phải giáo huấn tên này. Thanh niên mặc hoa phục trầm giọng nói, lộ ra thần sắc ương bướng. Cũng đã là tù nhân,

Sắc mặt nữ tử Kính Trăng đại biến, thân thể mềm mại không dám dừng lại, nàng trốn ra thật nhanh. Thân ảnh lập tức chơi vào trong bon tuyền. Nhanh thúc giục hóa ảnh cuồng phong trù, dùng hết tốc độ tiến lên phía trước, nhanh! Hổ Sơn trở lại tuyền lửng, vội vàng hét lên. Hắn nhìn thấy vết nứt không gian quét qua, trong mắt đầy kinh hãi. Đây là thế giới hỗn loạn, không ai dám dừng lại thêm một chút nào. Nhìn thấy không gian hỗn loạn quét qua các nơi, nữ tử tức giận đạp mạnh bon tuyền vài cái. Tam đường già, tử linh thánh dịch bị tiểu tử kia cướp đi, làm sao bây giờ? Hổ Sơn bất đắc dĩ ủy khuất đến cực điểm, hắn đi đến trước mặt nữ tử Kính Trăng, mặt không dám ngẩng lên. Phế vật, thực lực của ngươi thế nào? Phá cảnh giới sơ giai mà thôi, ngươi thậm chí ngay cả tử linh thánh dịch cũng không bảo vệ được. Nữ tử Kính Trăng tức giận nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói. Tử linh thánh dịch là ta chuẩn bị cho nhị ca, đáng tiếc vô ảnh vệ tủy độc thư của ta còn trân quý hơn cả tử linh thánh dịch rất nhiều. Nếu xuất ra đấu giá, nếu là người biết hàng, đổi lấy 10 phần áo nghĩa chi nguyên cũng dễ dàng. Nếu tiến hóa, càng không cách nào đánh giá. Tam đường già, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu tử kiếm nhất định chết chắc. Ánh mắt Hổ Sơn mang theo sợ hãi nhìn qua không gian hỗn loạn phía sau. Tu vi phá giới cảnh sơ dài, rơi vào trong đó không có hy vọng còn sống. Không thể không chết, không có kỳ tích. Lúc này tổn thất quá lớn, độc lôi cũng mất. Đây cũng là tâm huyết của dị ca. Trọng yếu nhất là vô ảnh vệ tủy độc thư. Ta tốn rất nhiều thời gian, chịu bao nhiêu nguy hiểm. Cơ duyên xảo hợp mới đạt được, hiện tại mất rồi. Tên Lục Thiếu Du kìa, nếu lần sau ta gặp hắn, hắn sẽ phải hối hận vì sống trên đời này. Tam đường già, tiểu tử kia quá đáng giận. Ta không ngờ hắn có thể cởi bỏ cấm chế. Tốc độ còn nhanh như vậy, bằng không hắn làm sao thoát khỏi lòng bàn tay của ta chứ. Sắc mặt Hổ Sơn trắng bệch, hắn biết rõ. Sau khi trở về hắn không thoát khỏi trừng phạt, hắn bị một tên tiểu tử phá giới cảnh sờ dài cướp đồ trong tay, sau khi trở về sẽ bị người ta cười chết. Không gian hỗn loạn bao phủ, Lục Thế Du bị lực lượng khủng bố mang đi, hắn có cảm giác da thịt đang bị cắt từng miếng. Thanh linh khải giáp. Lục Thế Du đầu tiên bố trí thanh linh khải giáp, nhưng mà Lục Thế Du dường như đánh giá thấp lực lượng khủng bố của không gian hỗn loạn. Lực lượng vô cùng khủng bố quét qua người, hắn vận dụng thổ thuộc tính thời không lao ngục, bao phủ toàn thân cũng bị cắt nát từng khúc. Cuối cùng thanh linh khải giáp cũng tan nát, hắn phải dùng thân thể chịu đựng. Lục Tiêu Du không thể tưởng tượng nổi, lực lượng không gian đáng sợ như vậy, tu vi phá cảnh giới sơ giả của hắn không cách nào chống lại được. Lục Tiêu Du không ngừng phun máu tươi, thanh linh khải giáp trên người bị xé nát không tồn tại, thân thể lúc này còn không ngừng bị vặn sắn vô cùng thống khổ. Hắn đã vận dụng không gian chi lực, Lục Tiêu Du cũng không cách nào thoát ly không gian hỗn loạn. Không gian chi lực quá kinh khủng, phạm vi không gian hỗn loạn cũng quá lớn. Bởi vì có bất diệt huyền thể và bất tử thần thể, Lục Tiêu Du mới có thể chèo chống đến bây giờ. Nếu không, người có tu vi phá cảnh giới sơ giai bình thường, chỉ sợ đã bị sắn thành tro tàn. Lục Tiêu Du tiếp tục phun máu tươi, cấp tốc thi triển không gian chi lực. Hắn có thể tùy ý thi triển không gian chi lực phá vỡ không gian trốn đi. Nhưng không gian hỗn loạn này vừa mới xé rách không gian đã bị hỗn loạn chi lực xóa mất, căn bản không thể làm gì. Rốt cuộc Lục Thế Du cũng trùng hợp tìm được nơi không gian hỗn loạn yếu kém nhất, rốt cuộc xé ra một vết nứt không gian, thân ảnh của hắn nhanh chóng chui vào trong. Hắn như tìm thấy cọng cỏ cứu mạng. Bên ngoài không gian hỗn loạn, đây vẫn là khe hở thế giới bình tĩnh, chính là không gian vị trí chiến thiên liên minh. Nhưng lúc này có rất nhiều người phun máu tươi, những kẻ này bị quan cầu của đạo phỉ thế giới nổ trúng, không phải người có tu vi hậu thiên có thể chống lại.